Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, đối phó Lục Bảo lão quái. Từng tràng đấu giá kết thúc, rốt cục đến phiên tẩy kinh ngọc lộ đấu giá. Hoa lệ tử sắc che khăn xốc lên, bảo thạch quang mang hội tụ tới. Một cái tinh xảo phong cách cổ xưa bình ngọc hiện ra làm cho người chú mục. Lúc trước dùng để thịnh phóng tẩy kinh ngọc lộ cái bình đã bị chân bảo lâu vứt bỏ. Đã muốn đấu giá, bề ngoài đương nhiên không thể quá kém. Lúc trước bình ngọc thật sự là quá tùy tiện, áo dài nữ tử lại là chậm rãi mà nói. Hướng đám người giải thích trong bình ngọc sự vật. Toái không sơn mạch bên trong võ đạo tu sĩ đều biết dốc đứng vách đá bên trong tồn tại đối chân. Cương cảnh võ đạo tu sĩ hữu ích thiên địa linh vật. Nhưng tránh thức biết cùng được chứng kiến tẩy kinh ngọc lộ người lại là ít càng thêm ít. Mà chân bảo lâu cũng rất quỷ. Không có nói thẳng ra trong bình ngọc sự vật chính là tẩy kinh ngọc lộ. Mà là vì nó khác lấy một cái tên đan nguyên thánh thủy. Chân bảo lâu sở dĩ như thế. Tự nhiên là có cân nhắc. Lộ thần đạt được dốc đứng vách đá bên trong thiên địa linh vật là mọi người đều biết sự tình. Nếu như trực tiếp nói minh ngọc trong bình sự vật là tẩy kinh ngọc lộ. Biết được tẩy kinh ngọc lộ đến từ dốc đứng vách đá người lập tức liền có thể đoán được chân chính. Người bán là ai? Có quan hệ tẩy kinh ngọc lộ sự tình một khi tiết lộ ra ngoài. Sẽ vì buổi đấu giá tăng thêm rất nhiều biến cố. Đây cũng không phải là chân bảo lâu hy vọng nhìn thấy. Tẩy kinh ngọc lộ đối chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tu luyện hữu ích. Là bởi vì tẩy kinh ngọc lộ có thể thối luyện kinh mạch. Mà khai ích kinh mạch chính là chân cương cảnh võ đạo tu sĩ trọng yếu nhất tu luyện. Bất quá tẩy kinh ngọc lộ ngoại trừ thối luyện kinh mạch bên ngoài. Đối với kinh mạch chữa trị cũng thế có hiệu quả thần kỳ. Thí dụ như, phương ấn chính là mượn nhờ tẩy kinh ngọc lộ mới khôi phục thương thế. Lại thí dụ như, tại hung hiểm bí địa thời điểm, lộ thần chính là mượn nhờ tẩy kinh ngọc lộ chữa trị sở nhược nam kinh mạch thương thế. Là lấy chỉ cần là cùng kinh mạch có quan hệ thương thế. Tẩy kinh ngọc lộ liền có thể có tác dụng lớn. Chân cương cảnh võ đạo tu sĩ khả năng xuất hiện kinh mạch thương thế. Nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đồng dạng khả năng xuất hiện kinh mạch thương thế. Mà tẩy kinh ngọc lộ vô cùng chân quý. Phải biết, phương ấn trước đây thật lâu liền thụ thương. Nhưng một mực chưa từng chữa trị. Cũng là bởi vì không có tẩy kinh ngọc lộ. Vì ức chế tự thân kinh mạch thương thế. Phương ấn không thể không lưu lại tại thiên y vụ chướng bên trong. Thẳng đến lộ thần thông qua dốc đứng vách đá bên trong rất nhiều khảo nghiệm. Đạt được dốc đứng vách đá bên trong ngưng luyện thiên địa linh vật. Bởi vậy có thể thấy được, kinh mạch bị thương là bực nào khó mà chữa trị thương thế. Mà giờ khắc này lộ thần liền biết có ba tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ kinh mạch bị thương nghiêm. Trọng. Thậm chí nguyên đan đều vỡ tan rơi, mà lại cái này ba tên kinh mạch thụ thương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cùng tú dục bọn người có. Liên quan, bây giờ tẩy kinh ngọc lộ xuất hiện, tú dục bọn người hẳn là sẽ không bỏ qua. Buổi đấu giá đã chuẩn bị kết thúc, gần mấy trận bán đấu giá cạnh tranh đều kịch liệt vô cùng. Giờ phút này, đan nguyên thánh thủy vừa ra. Chân bảo lâu bên trong rằng co bầu không khí bỗng nhiên lại lên một tầng lầu. Dù sao có thể tiến vào chân bảo lâu nhã gian tham dự bán đấu giá người. Đều không phải là hạng đơn giản. Đám người nhãn giới tự nhiên mà vậy không hề tầm thường. Võ đạo tu sĩ kinh mạch bị thương cơ hồ chính là bệnh nan y. Chỉ vì có thể trị liệu kinh mạch thiên địa linh vật vô cùng chân quý cùng hy hữu. Võ đạo tu sĩ ở giữa thường xuyên bạo phát xung đột. Ai có thể cam đoan mình một ngày nào đó không kinh mạch bị thương? Cái này đan nguyên thánh thủy vậy mà có thể trị liệu kinh mạch thương thế. Tuyệt đối là một kiện có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối. Bây giờ cơ hội bày ở trước mặt mọi người. rất nhiều người hô hấp dồn dập. Giá khởi đầu 3 vạn khỏa linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 khỏa linh thạch trung phẩm. Áo dài nữ tử tựa hồ cảm nhận được chân bảo lâu bên trong bầu không khí không có tại sâu đám người khẩu vị, trực tiếp tuyên bố đan nguyên thánh thủy đấu giá quy củ. Nói xong về sau, nàng thân hình như thủy xà có chút uốn éo, lui qua một bên, nhiều hứng thú chờ đợi tiếp xuống mỗi cái nhã gian chủ nhân gian liều mạng cùng chém giết. Cái này 10 giọt đan nguyên thánh thủy lại muốn 3 vạn khỏa linh thạch trung phẩm. Quá đắt giá, nghe xong áo dài nữ tử, rất nhiều nhã gian chủ nhân nhịn không được hít vào một hơi. Buổi đấu giá nâng tiến hành đến hiện tại, cái này đan nguyên thánh thủy giá khởi đầu tối cao. Phải biết, cái này còn không phải hôm nay buổi đấu giá cuối cùng một trận. Tự nhiên cũng không phải hôm nay buổi đấu giá áp trục chi trận. Nhưng trận này đấu giá đã có thể so với dĩ vãng áp trục chi trận. Áo dài nữ tử tựa như một chậu nước lạnh tưới tắt rất nhiều người cạnh tranh dục vọng. Bọn hắn chữ vật vòng tay bên trong đã không có đầy đủ linh thạch. Thậm chí sở hữu linh thạch hợp lại, đều thu thập không đủ 2 vạn khỏa linh thạch trung phẩm giá khởi đầu. Giá khởi đầu đều không đạt được, còn như thế nào tham dự đấu giá? Đương nhiên, có thể tiến vào chân bảo lâu người phần lớn không thiếu linh thạch. Chỉ là một số người lúc trước đã xuất thủ qua, đấu giá được mình cần chi vật, 3 vạn 1, trải qua ngắn ngủi một trận yên lặng. Có người dẫn đầu kêu giá, 3 vạn 2, lập tức có người theo vào, 3 vạn 3, lại có người hô lên giá cả. Đan nguyên thánh thủy đấu giá mới một bắt đầu, liền tiến vào nóng sáng hóa, lộ thần không có để ý cái khác nhã gian kêu giá. Ánh mắt hướng về cùng một tầng một cái khác nhã gian. Thông qua lúc trước một trận đấu giá, giờ phút này hắn đã biết. Cái này nhã gian đám người là Vân Diệu Quốc Tú Dục cùng Tương Sinh Đào bọn người. Chân bảo lâu tầng cao nhất một cái nhã gian bên trong. Cái này đan nguyên thánh thủy chúng ta nhất định phải lấy xuống. Tú Dục khẩu khí vô cùng kiên định. Trong mắt bên trong hiện ra một vòng hung ác ánh sáng. Trong lòng âm thầm quyết định đánh bại tất cả cạnh tranh giả. Bị tiêu diệt xích hỏa môn kia một trận chiến bên trong. Hắn Tú Dục phụ thân liền kinh mạch bị thương nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả nguyên đan xuất hiện một tia khe hở. Tuy nhiên nhà bọn hắn là cao quý nhất quận Hầu Môn. Có mấy trăm năm võ đạo tư nguyên tích lũy. Nhưng kinh mạch bị thương. Nguyên đan vỡ tan loại này thương thế. Cho dù là Vân Hoàng bệ hạ đều thúc thủ vô sách. Bằng nhà bọn hắn mấy trăm năm tích lũy lại như thế nào có thể cứu chữa. Không nghĩ tới lần này vậy mà tại Toái Không Sơn mạch bên trong tìm được cứu chữa chi pháp. Tú Dục quả nhiên là mừng rỡ. Trần đại nhân, lần này còn cần ngài hỗ trợ nhiều hơn. Chuyển qua ánh mắt, Tú Dục chắp tay nói. Giờ phút này, hắn cùng Tương Sinh Đào trên thân đã không có nhiều ít linh thạch trung phẩm. Thậm chí ngay cả đan nguyên thánh thủy giá khởi đầu 2 vạn khỏa linh thạch trung phẩm đều không lấy ra được, nếu muốn tham dự vào đấu giá bên trong, hoặc là từ chân bảo lâu mượn linh thạch, hoặc là từ Trần Ngạn trong tay mượn linh thạch, bất quá hướng chân bảo lâu mượn linh thạch, chân bảo lâu là cần thu lấy lợi tức, mà hướng Trần Ngạn mượn linh thạch, Trần Ngạn chắc chắn sẽ không hướng bọn hắn thu lấy linh thạch lợi tức. Tú thiếu hầu yên tâm, Trần Ngạn khẽ gật đầu, đáp ứng. Bây giờ Tú Dục hướng hắn mượn linh thạch, cái này đan nguyên thánh thủy xem như hắn Trần Ngạn tương trợ mới mua được. Cũng coi là bán cho Tú Phong Hầu một cái đại nhân tình. Cùng linh thạch lợi tức so sánh, Tú Phong Hầu ân tình tự nhiên lớn hơn. Tú Dục cùng Trần Ngạn ngôn từ ở giữa, nghiêm chỉnh đã đem đan nguyên thánh thủy coi là vật trong bàn tay. Giữa sân tiếp tục kịch liệt chém giết. Đây là nhìn không thấy máu tanh chém giết, nhưng mùi máu tươi ngược lại càng đậm. Mỗi cái nhã gian chủ nhân đã liều đỏ mắt, cũng may mắn chân bảo lâu phía sau thế lực cường đại. có thể trấn được cục thế. Muốn không phải vậy, cái này chân bảo lâu sớm đã bị mỗi cái nhã gian bên trong chủ nhân vén cái úp sấp. Lộ Thần trong lòng thầm nghĩ, không biết cái này chân bảo lâu phía sau thế lực đến tột cùng là phương nào thần thánh. Thời gian vội vàng trôi qua, một khắc đồng hồ sau, đan nguyên thánh thủy giá cả đã tăng tới 82,000 khỏa linh thạch trung phẩm. Cùng Lộ Thần đấu giá dưới Bích Hà giá cả đồng dạng. Mà lúc này giờ phút này, giữa sân chém giết y nguyên rất kịch liệt. Không chỉ có như thế, Tú Dục bọn người còn không có tham dự vào đấu giá bên trong. Lộ Thần trong lòng cười lạnh, xem ra Tú Dục cùng Tương Sinh Đào thời khắc này tâm tư. Cùng Lộ Thần trước đó tâm tư, đều là chuẩn bị tại một khắc cuối cùng một chùy định âm. Lộ Thần bọn người chỗ nhã gian bên trong, xem chừng lấy trong sân kịch liệt chém giết, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trong lòng ngầm sinh cảm kích. Lúc trước Lộ Thần là không ràng buộc xuất ra tẩy kinh ngọc lộ đến cho phương ấn chữa thương. Lâm Thù cũng là âm thầm kích động, lần này đấu giá có thể kiếm lời cái chậu đầy bát đầy. Trận này đấu giá cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi kích động cái gì a? Gặp Lâm Thù một bộ kích động không thôi dáng vẻ, Bích Hà kinh ngạc hỏi, nàng còn không biết đạo đan nguyên thánh nước là Lộ Thần xuất ra đi bán đấu giá. Hắc hắc, ta như nói cho ngươi, ngươi cũng giống vậy hội kích động. Lâm Thù cười nói một chút, Bích Hà nói, cái này đan nguyên thánh thủy là chúng ta lấy ra để cái này chân bảo lâu bán đấu giá. Lâm Thù nói, thẳng. Nghe thấy lời ấy, Bích Hà đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, nàng lúc trước bị Lục Bào lão quái xem như vật phẩm lấy ra để chân bảo lâu đấu giá. Biết chân bảo lâu hội từ cuối cùng đấu giá đoạt được bên trong rút ra một thành. Còn lại 9 thành, thì đều về xuất ra đấu giá chi vật người sở hữu. Bây giờ đan nguyên thánh thủy giá cả đã đột phá 8 vạn khỏa linh thạch trung phẩm. Tương đương với đem Lộ Thần trước đó nỗ lực linh thạch lại kiếm trở về. Nàng cùng Lộ Thần là trên một con thuyền người. Tự nhiên đánh trong đáy lòng kỳ vọng Lộ Thần cường đại. Lộ Thần mạnh lên, nàng Bích Hà mới có thể nước lên thì thuyền lên. Mà thu được đầy đủ linh thạch, cũng là một loại cường đại. Ngay tại Lâm Thù cùng Bích Hà trò chuyện trong khoảng thời gian này, đan nguyên thánh thủy giá cả đã đột phá 10 vạn khỏa bên trong bình linh thạch. 10 vạn 1, 10 vạn 2, nghe được gần nhất kêu giá. Lâm Thù cùng Bích Hà nhìn nhau một chút, trong mắt bên trong đều hiện ra một vòng kích động. Lộ Thần trong lòng cười nhạt một tiếng, lúc này mới cái nào đến đâu. Dù sao Vân Diệu Quốc Tú Dục cùng Tương Sinh Đào bọn người còn chưa tham dự vào. Bất quá đan nguyên thánh thủy giá cả đột phá 10 vạn khỏa linh thạch trung phẩm. Cái này dâng cao linh thạch giá cả tựa hồ đã vượt qua rất nhiều người phòng tuyến cuối cùng. Chân bảo lâu bên trong rất nhiều nhã gian đã không còn thanh âm truyền ra. Xem như từ bỏ cạnh tranh, nhưng vẫn có 3-4 cái nhã gian vẫn còn tiếp tục kêu giá bên trong. Một bộ đối đan nguyên thánh thủy nhất định phải được dáng vẻ. Nhân số mặc dù giảm bớt rất nhiều, nhưng liều mạng cùng chém giết ngược lại càng thêm kịch liệt. Mọi người đều biết, quan vu đan nguyên thánh nước đấu giá nhanh đến thời khắc mấu chốt. 11 vạn, 11 vạn nhất, Tú Dục bọn người chỗ nhã gian. Tuy nhiên còn chưa tham dự vào đấu giá, nhưng Tú Dục sắc mặt đã âm trầm xuống. Hắn Tú Dục cũng đối đan nguyên thánh thủy nhất định phải được. Nhưng cái này dâng cao giá cả thực sự để cho người ta lá gan rung động. Mà lại giữa sân kịch liệt chém giết liều mạng xem ra. Đan nguyên thánh thủy giá cả tựa hồ còn có tiếp tục tăng vọt đi xuống tình thế. Nếu như không phải cố kỵ chân bảo lâu phía sau thế lực, Tú Dục hận không thể đem mặt khác nhã gian chủ nhân tháo thành 8 khối. Cái này đan nguyên thánh thủy lão tử chắc chắn phải có được. Các người tranh cọng lông a, nâng lên linh thạch giá cả, rất thoải mái sao? Tú Dục một trận nghiến răng nghiến lợi, Lại qua một hồi, đan nguyên thánh thủy giá cả đã đột phá 13 vạn khỏa linh thạch trung phẩm. Giữa sân tăng giá thanh âm chỉ còn một đạo, tựa hồ không có người tăng giá nữa. Áo dài nữ tử tận lực chậm dần tốc độ, hướng bảo thạch quang mang chỗ đi đến. 13 vạn ba, đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ chân bảo lâu yên tĩnh, nghe được lại có người kêu giá. Áo dài nữ tử vũ mị một tiếng cười, bước liên tục khẽ nhúc nhích, lại lui xuống tới. Hôm nay nàng thật sự là muốn kiếm lời lật ra, lại tới, giờ này khắc này, cùng lúc trước đấu giá cái kia lồng sắt nữ nhân thời điểm là cỡ nào tương tự a. Rất nhiều người biết, có một trận hảo hí tới, tranh đi, tranh đi, tốt nhất tranh đến đầu rơi máu chảy, đem giá cả đặt lên trời đi. Lần này kêu giá người tự nhiên là Tú Dục. Có trời mới biết hắn hô lên 13 vạn ba cái này con số thời điểm, tâm tình là bực nào phiền muộn cùng phẫn nộ. Lầu dưới đám người kia đơn giản điên cuồng. Không đến nửa cái canh giờ, vậy mà đem đan nguyên thánh thủy giá cả mang lên 13 hơn vạn khỏa linh thạch trung phẩm. Phải biết, trong bình ngọc chỉ có 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ. Kể từ đó, một giọt tẩy kinh ngọc lộ chính là hơn một vạn khỏa linh thạch trung phẩm. Giá tiền này đơn giản đắt đỏ đến làm cho người giận sôi a. 13 vạn 4, một đạo khác thanh âm truyền ra, lộ ra rất là phẫn nộ. Hắn lúc đầu cho là mình đã vững vàng muốn lấy được đan nguyên thánh thủy. Ai biết có người vậy mà ẩn núp đến cuối cùng một khắc mới ra ngoài. 13 hơn vạn khỏa linh thạch trung phẩm đã là hắn tiếp nhận cực hạn. Nếu là lại cao hơn, hắn cũng không thể không từ bỏ. 13 vạn rưỡi, Tú Dục không chút do dự, lại một lần nữa tăng giá. Một chỗ khác nhã gian bên trong, người áo đen trong lòng vô cùng không cam tâm. Cắn răng, lại hô, 13 vạn 6, 13 vạn 7, Tú Dục lại là không chút do dự hô lên giá cả. Người áo đen hận không thể tiến lên xé rách thất tầng nhã gian bên trong người kia miệng. Nhưng cố kỵ đến chân bảo lâu phía sau thế lực, người áo đen cuối cùng nhịn xuống. Trên người hắn đã không có càng nhiều linh thạch, giờ phút này không thể không từ bỏ. Hắn không đang kêu giá. Toàn bộ chân bảo lâu trong nháy mắt an tĩnh lại. Tầng cao nhất nhã gian bên trong, Tú Dục nhếch miệng lên, hừ nhẹ một tiếng, lộ ra một cái khinh thường nụ cười. Áo dài nữ tử cũng biết sẽ không còn có người tăng giá. Bước liên tục di chuyển, thân hình như thủy xà giãy giụa đi ra phía trước, liền muốn tuyên bố Tú Dục là đan nguyên thánh thủy được chủ. Chờ một chút, đúng lúc này, lại có một đạo âm thanh vang lên, mở miệng người tự nhiên là Lộ Thần. Lúc trước hắn muốn mua lại Bích Hà thời điểm, Tú Dục tham dự vào nâng lên giá cả, giờ phút này cơ hội bày ở trước mắt, Lộ Thần làm thế nào có thể bỏ lỡ cơ hội. Chân bảo lâu nhưng không có quy định, đấu giá chi vật chủ nhân không thể tham dự vào đấu giá bên trong. Thậm chí, rất nhiều đấu giá chi vật chủ nhân tham dự vào đấu giá bên trong đã là công khai bí mật, đấu giá chi vật chủ nhân tham dự vào đấu giá tự nhiên là cố ý nâng lên giá cả. Chỉ bất quá Tú Dục, Tương Sinh Đào, Trần Ngạn, ba người đều không biết, cái này đan nguyên thánh thủy thực là xuất từ Lộ Thần. Trận này đấu giá, cũng là Lộ Thần sớm liền kế hoạch tốt, cố ý cái bẫy Tú Dục bọn người, chờ lấy Tú Dục bọn người rơi vào trong hầm. Lộ Thần tự nhiên muốn hung hăng làm thịt một đao. 14 vạn. Lộ Thần báo lên giá cả, không có làm từng bước, lấy 1.000 khỏa linh thạch trung phẩm chậm rãi đi lên trồng chất, mà là lấy 1 vạn khỏa linh thạch trung phẩm kinh khủng linh thạch số lượng đi lên trồng chất. Ngắn ngủi 3 chữ, đơn giản vênh váo trùng thiên, chấn chân bảo lâu bên trong cái khác nhã gian chủ nhân nín thở ngưng thần. Vốn cho rằng Tú Dục đã đủ hung ác, nhưng lại tới một cái ác hơn. Người này ai vậy? Cái gì bối cảnh a? Trong nhà có mỏ a? Tầng cao nhất một chỗ khác nhã gian bên trong, Lộ Thần, ta ta không phải giết ngươi không thể. Thanh âm truyền ra một sát na, Tú Dục liền biết là ai tại hắn cùng cạnh tranh. Giờ phút này, Tú Dục hận không thể đem Lộ Thần vạn đao lăng trì xử tử. Lộ Thần há miệng ra, đan nguyên thánh thủy giá cả trực tiếp từ 13 vạn khỏa linh thạch trung phẩm đột phá đến 14 vạn khỏa linh thạch trung phẩm. Linh thạch này số lượng khoảng cách, coi như Tú Dục trong nhà có linh thạch quáng mạch cũng không chịu đựng nổi. Lúc trước lồng sắt nữ tử kia một trận đấu giá bên trong, hắn Tú Dục cố ý nâng lên giá cả, bây giờ hiện thế báo tới. Giờ phút này hắn muốn có được đan nguyên thánh thủy, Lộ Thần liền thừa cơ cố ý quá cao giá cả. Đây là trần trụi đánh mặt a. Ba, Tú Dục chỉ cảm thấy không khí vang lên thanh thúy cái tát vang dội âm thanh. Khuôn mặt của mình giống như bị Lộ Thần tả hữu cuồng phiến. Đáng tiếc Tú Dục vô pháp, không cần đoán cũng biết. Nếu không lúc trước quả quyết không cùng tham dự vào huyền thiết chiếc lồng đấu giá ở trong. Bất quá Tú Dục không biết, cái này đan nguyên thánh thủy chính là Lộ Thần cố ý vì hắn Tú Dục bày ra cục. Coi như Tú Dục không tham dự lúc trước lồng sắt nữ tử đấu giá, Lộ Thần đồng dạng sẽ tại thời khắc cuối cùng đứng ra nâng lên đan nguyên thánh thủy giá cả. Khụ khụ, nghĩ đến hối hận chỗ, Tú Dục ảo não vô cùng, lại nhịn không được địa ho khan. Tuy nhiên ngồi trên ghế, cả người lại cuộn mình thành tôm tép. Hắn nắm tay chăm chú ngăn chặn miệng, nhưng vẫn có một tia chướng mắt đỏ thắm máu tươi từ khóe miệng chậm rãi tràn ra tới. Đại nhân, ngàn vạn phải tỉnh táo a. Đây là tội kia tông đệ tử cố ý muốn đối phó chúng ta. Cát không thể mắc lừa. Tương Sinh Đào liền vội vàng tiến lên vận khí, trải vuốt Tú Dục thể nội hỗn loạn khí thế. Từ khi lần trước đại bại, Tú Dục liền rơi xuống cái này một bị kích thích liền khạc ra máu bệnh căn. Tương Sinh Đào một bên thuyết phục, một bên đem Tú Dục thể nội khí tức trải vuốt bình ổn. Ta tự nhiên biết, Tú Dục ngừng lại ho khan, rơi vào trầm tư, đột nhiên ánh mắt lẫm liệt. Chậm rãi nói, chân bảo lâu buổi đấu giá tuy nhiên không cấm đoán bất luận kẻ nào tham dự vào. Nhưng ít ra muốn nghiệm chứng một chút đối phương có hay không nhiều như vậy linh thạch đến đấu giá. Dưới vật này đi, Lộ Thần lúc trước đã lấy ra hơn 8 vạn khỏa linh thạch trung phẩm. Bây giờ lại hô lên 14 vạn khỏa linh thạch trung phẩm. Tú Dục âm thầm thôi toán. Lộ Thần trên tay chưa hẳn có thể nhiều linh thạch như vậy. Áo dài nữ tử tiến lên một bước, chậm rãi hồi đạo, công tử không cần lo lắng. Chân bảo lâu tự nhiên sẽ nghiệm chứng điểm này. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Nếu là công tử từ bỏ, cái này đan nguyên thánh thủy liền về một vị khác công tử đoạt được. Giờ phút này mỗi cái nhã gian, bên trong chủ nhân đều thân phận không thấp. Nhất là chân bảo càng lên cao tầng lầu, nhưng áo dài nữ tử đối mặt tầng cao nhất truyền đến nhắc nhở. Y nguyên cười nhẹ nhàng lấy đúng, không có chút nào e ngại dáng vẻ. Tú Dục hừ lạnh một tiếng, xem ra không ngăn cản được Lộ Thần tham dự vào. Huống chi chân bảo lâu còn có hướng người khác cho mượn linh thạch thủ đoạn. 14 vạn nhất, Tú Dục nghiến răng nghiến lợi nói. 15 vạn. 15 vạn một, rất nhanh, linh thạch giá cả bị Lộ Thần nâng lên đến 20 vạn khỏa linh thạch trung phẩm. Tú Dục báo lên giá tiền là 20.001.000 khỏa linh thạch trung phẩm. Giờ phút này, Lộ Thần tâm tình thì cùng lúc trước Tú Dục giống nhau như đúc. Lúc trước Tú Dục lo lắng Lộ Thần hội bởi vì linh thạch số lượng quá cao mà từ bỏ. Dưới mắt Lộ Thần cũng lo lắng Tú Dục hội bởi vì linh thạch số lượng quá cao mà từ bỏ. 201.000 khỏa linh thạch trung phẩm đã kiếm bộn không lỗ. Lộ Thần thấy tốt thì lấy, không có tiếp tục nâng lên giá cả. Ngươi nhiều bước, ta từ bỏ, Lộ Thần nói. Khụ khụ, đối mặt Lộ Thần một trận tán dương, Tú Dục lại là kịch liệt ho khan. Lộ Thần cái này không phải tại tán dương hắn Tú Dục. rõ ràng là đang mắng hắn tú dục, đánh mặt hắn tú dục. Ba, ba, ba, tú dục chỉ cảm thấy trong không khí vang lên lần nữa thanh thúy vang dội đánh mặt âm thanh. Đáng hận, tội tông đệ tử thực sự đáng hận. Lần này nếu không phải vì cha ta thương thế, ta tú dục như thế nào chịu này kỳ hổ thẹn đại nhục. Tú dục co do thân thể, một cái tay nắm tay chăm chú chống đỡ tại trên môi. Một cái tay khác nắm tay không ngừng nện ở chỗ ngồi trên lan can. Phẫn hận vô cùng nói, nhìn thấy một màn này, Trần Ngạn trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái này tú dục tài trí cũng coi là cao minh, nhưng lòng dạ thật sự là quá mức nhỏ hẹp. Chẳng qua là một lần thất bại mà thôi, vậy mà biến thành dạng này một bộ điên cuồng bộ dáng. Thiên hạ chi lớn, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Nếu là độ lượng quá nhỏ, thực sự khó mà có thành tựu. Trần Ngạn lại là không biết, tú dục đã nhiều lần thua ở lộ thần trong tay, bây giờ lại muốn thêm vào một số thua trận. Đương nhiên, Trần Ngạn không biết thực là tú dục cùng Tương Sinh Đào cố ý giấu giếm. Cái này dù sao không phải cái gì hào quang sự tình. Tú dục cùng Tương Sinh Đào tại hồi bẩm thời điểm, tự nhiên mà vậy bỏ bớt đi. Nếu như Trần Ngạn biết, liền có thể khắc sâu lý giải tú dục giờ phút này phẫn uất cùng biệt khuất tâm tình. Áo dài nữ tử vũ mị một tiếng cười. Lầu này bên trên nhã gian vị công tử kia cũng là thú bộ dáng. Đây là muốn đem đối diện nhã gian bên trong vị công tử kia tươi sống tức chết sao? Đan nguyên thánh thủy về vị công tử này sở hữu. Theo áo dài nữ tử tiếng nói rơi xuống. Tẩy kinh ngọc lộ đấu giá kết thúc. Lộ thần nhếch miệng một tiếng cười. Hắn tuy nhiên làm xong bố cục, nhưng thật không nghĩ tới sự tình sẽ như thế thuận lợi. Sở dĩ thuận lợi như vậy, chân bảo lâu có tác dụng rất lớn. Chân bảo lâu lâm thời sửa lại tẩy kinh ngọc lộ danh tự. Quả nhiên là thần lai chi bút. Đương nhiên, chân bảo lâu cũng không phải là cố ý nhằm vào tú dục, mà là xưa nay đã như vậy. Tiếp xuống chính là lần này ba thành cộng đồng tổ chức chân bảo giao lưu hội cuối cùng một trận. Đấu giá, áo dài nữ tử vừa cười vừa nói. Lời vừa nói ra, chân bảo lâu bên trong bầu không khí lại lần nữa khẩn trương lên. Cuối cùng một trận buổi đấu giá là áp trục chi trận. Đây là chân bảo lâu xưa nay quy củ. Nếu là áp trục chi trận, bán đấu giá sự vật tự nhiên là lần này buổi đấu giá bên trên nhất chân quý thiên địa linh vật. Tuyệt đối có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lúc trước từng chàng đấu giá tuy nhiên kịch liệt vô cùng, nhưng cũng có rất nhiều người từ đầu đến cuối đều không có tham dự vào đấu giá bên trong. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, chính là chạy lần này chân bảo lâu buổi đấu giá áp trục chi trận tới. Cuối cùng một trận rốt cục đến, rất nhiều người mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị đại sát tứ phương. Lại đến, toàn trường nhất chân quý thiên địa linh vật, áo dài nữ tử ngọc thủ giơ lên, vỗ nhẹ. Rất nhanh, hai tên chân bảo lâu tráng sĩ đem một cái hoa mỹ vô cùng hộp đặt lên hình tròn gian hàng. Lộ thần cũng là hơi hiếu kỳ, âm thầm suy đoán cái này áp trục đấu giá chi vật đến tột cùng là vật gì. Bành, hoa mỹ hộp rơi xuống đất, hai tên tráng sĩ lui ra, áo dài nữ tử gót sen uyển chuyển, giãy giụa thân hình như thủy xà đi đến hoa mỹ hộp một bên. Chư vị khách quý mời xem, áo dài nữ tử không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp xốc lên hộp. Ngay tại hoa mỹ hộp bị xốc lên một sát na, lộ thần khóe miệng nhịn không được địa có chút co lại. Thật sự là gặp quỷ, hoa mỹ trong hộp áp trục đấu giá chi vật hắn nhận biết, mà lại mấy ngày trước còn tại trên tay hắn. Giờ phút này đúng là xuất hiện ở lần này ba thành tổ chức chân bảo giao lưu hội bên trên áp trục. Chi trận, vật trong hộp chính là từ huyết hồn thi tâm luyện chế mà thành, võ đạo ý cảnh. Đương nhiên, là giả thâm ảo võ đạo ý cảnh. Lúc trước lộ thần đem cái này phỏng tay khoai lang giao cho người áo đen đi xử lý. Lộ thần đã đoán được, người áo đen hội mượn nhờ lần này chân bảo giao lưu hội đem võ đạo ý cảnh xuất thủ rơi lộ thần trước đó đem tự do giao dịch hội toàn bộ đi dạo xuống tới, chính là có ý muốn nhìn một chút người áo đen có phải hay không tại tự do giao dịch hội bên trên xuất thủ. Kết quả đi dạo hết tự do giao dịch hội cũng nhìn không thấy người áo đen cái bóng. Giờ phút này lộ thần minh bạch, người áo đen căn bản không có đi tự do giao dịch hội. Từ một bắt đầu, người áo đen liền chuẩn bị tại buổi đấu giá bên trên ném ra ngoài võ đạo ý cảnh. Lộ thần sờ lên cái cằm, cái này người áo đen tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng muốn càng điên cuồng một chút. Có chút suy nghĩ, trong lòng của hắn lại thoải mái. Người áo đen chỉ sợ cũng biết chân bảo lâu phía sau thế lực không đơn giản, cho nên mới sẽ đem võ đạo ý cảnh vứt ra. Ánh mắt nhìn về phía vật trong hộp, Phương Ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Lâm Thù, bốn người sắc mặt đều cổ quái vô cùng. Tại ẩn cốc thời điểm, Thải Phong không có gặp qua võ đạo ý cảnh, nhưng bọn hắn bốn người lại là gặp qua. Mà lại chính là Phương Ấn đem tổn hại huyết hồn thi tâm luyện chế thành giả võ đạo ý cảnh. Các ngươi thế nào? Chú ý tới tại mọi người thần sắc biến hóa, Bích Hà lại kinh ngạc hỏi. Phương Ấn bọn người nhìn nhau một chút, đều là lắc đầu cười khổ. Phương Ấn chỉ lộ thần, đối Bích Hà nói, đây cũng là hắn thủ bút, ngươi hay là hỏi hắn đi. Bích Hà thần sắc kinh ngạc, nàng nghe hiểu Phương Ấn lời nói bên trong ý tứ. Chân bảo lâu cuối cùng áp trục đấu giá chi vật vậy mà cũng là lộ thần lấy ra. Ta có thể biết không? Bích Hà ánh mắt tìm đến phía lộ thần, trong mắt bên trong hiện ra một vòng chờ mong. Thiên y vụ trướng bên trong có một chỗ bí địa, trong đó ẩn võ đạo ý cảnh. Ta được đến kia võ đạo ý cảnh, bất quá cái khác mấy phương cắn chặt không thả, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đem việc này giải quyết hết. Cái này áp trục chi vật thực là một cái giả võ đạo ý cảnh, là ta giao cho Hắc Bào tiền bối, để Hắc Bào tiền bối đi xử lý việc này. Chỉ là không có nghĩ đến Hắc Bào tiền bối đem võ đạo ý cảnh lấy ra chân bảo lâu đấu giá. Lộ thần chậm rãi nói. Bích Hà há to miệng, thần kỳ đúng là như thế ly kỳ. Lập tức Bích Hà lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp có chút sáng lên. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn kiếm lấy rất nhiều linh thạch. Lúc trước Đan Nguyên, Thánh Thủy bán ra 20 vạn khỏa linh thạch trung phẩm. Bây giờ, võ đạo ý cảnh, làm áp trục đấu giá chi vật, chỉ sợ sẽ không thấp hơn 20 vạn khỏa linh thạch trung phẩm. Ta cùng Tú Dục tranh chấp, Đan Nguyên Thánh Thủy có thể bán đi 20 vạn khỏa linh thạch trung phẩm. Lộ thần nói, Bích Hà nhẹ gật đầu, lộ thần không vô đạo lý, nếu là không có người tranh đoạt, dù cho là áp trục đấu giá chi vật, cuối cùng cũng không chiếm được quá nhiều linh thạch, rất cùng cực có khả năng hội lưu phách. Trong nội tâm nàng âm thầm cầu nguyện, hy vọng nhã gian bên trong người tranh cướp lẫn nhau, kịch liệt chém giết. Này thời gian, áo dài nữ tử bắt đầu giới thiệu áp trục chi vật tác dụng. Đây là một viên linh hồn trái cây, chỉ bất quá cũng không tinh khiết, trong đó còn có một tia oán linh. Linh hồn trái cây có thể đề bạt linh hồn lực lượng, phục dụng một viên linh hồn trái cây, chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tất vào nguyên đan cảnh. Nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tất vào nguyên đan phía trên. Áo dài nữ tử chậm rãi nói, thanh âm thanh thúy mà hữu lực, có rất nhiều xuyên thấu lực, nhất là cuối cùng bốn chữ, quả thực là hung hăng gõ vào ở đây mỗi người trên trái tim. Ai không khát vọng thực lực, nguyên đan phía trên là mỗi một cái võ đạo tu sĩ không thể lay động mộng tưởng. Giá khởi đầu 10 vạn khỏa linh thạch trung phẩm, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 khỏa linh thạch trung phẩm. Áo dài nữ tử nói ra, áp trục chi trận đấu giá quy củ. Lời vừa nói ra, đám người hít vào một hơi, 10 vạn khỏa linh thạch trung phẩm, giá tiền này quá dọa người. Đương nhiên, trong lòng mọi người rõ ràng vô cùng, cũng chính là viên này linh hồn trái cây chứa một tia oán linh, không phải tinh khiết hoàn mỹ, nếu không viên này linh hồn trái cây giá cả hội càng đắt đỏ. Thậm chí chân bảo lâu chưa chắc sẽ lấy ra đấu giá. Lộ thần âm thầm hiếu kỳ, không biết chân bảo lâu tại sao lại đem võ đạo ý cảnh xem như linh hồn trái cây. Nếu không phải chân bảo lâu gây nên, chính là người áo đen thi triển cái gì tay chân. Bất quá có tẩy kinh ngọc lộ sự tình, lộ thần cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Rồi hãy nói, chỉ cần trước đem viên này phỏng tay khoai lang ném ra bên ngoài, chuyện kế tiếp mới tốt xử lý. Huyết tinh chém giết sắp bắt đầu. Bành, đúng lúc này, tầng thứ 5 bên trên một cái nhã gian cửa sổ đột nhiên bị người đẩy ra. Một bóng người đi lên phía trước, rừng rưng địa bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Cái này tại chân bảo lâu hay là chưa hề phát sinh qua sự tình. Áo dài nữ tử nao nao, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Một bộ xem như sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng. Chân bảo lâu mặc dù sẽ hết sức che giấu sở hữu nhã gian chủ nhân thân phận, nhưng nếu người này mình nguyện ý bạo lộ ra, chân bảo lâu đương nhiên không cùng đứng ra ngăn cản. Viên này linh hồn trái cây, ta lục bào lão quái chắc chắn phải có được. Ai dám cùng ta lục bào lão quái đoạt, ta lục bào lão quái giết cả nhà của hắn. Lục bào lão quái cất giọng nói, một bộ không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt bộ dáng. Lộ thần trong mắt có chút co rụt lại, cái này một thân lục sắc áo bào ăn mặc nam tử chính là lục bào lão quái. Hắn vốn đang suy nghĩ, muốn thế nào đối phó lục bào lão quái, không nghĩ tới cái này lục bào lão quái vậy mà mình đưa tới cửa. Nhìn về phía lục bào lão quái, Bích Hà sắc mặt biến hóa, trong mắt bên trong hiện ra cừu hận. Nếu như hắn thật đạt được cái này linh hồn trái cây, đó chính là hắn tử kỳ đến rồi. Lộ thần cười nói, Bích Hà chố mắt một chút, kinh ngạc nhìn về phía lộ thần, không biết lộ thần lời này là ý gì. Chờ lấy đi, lộ thần nói, không có làm nhiều giải thích, dù sao chỉ có chờ lục bào lão quái đạt được võ đạo ý cảnh mới được. Nếu là không có đạt được, hết thảy đều là nói suông. Lục bào lão quái thoại âm rơi xuống, áo dài nữ tử sắc mặt trầm xuống. Ngươi đứng ra bại lộ thân phận không sao, nhưng uy hiếp những người khác chính là phá hủy chân bảo lâu quy củ. Kể từ đó, người khác kiêng kỵ ngươi lục bào lão quái, lo lắng bị ngươi giết cả nhà của hắn. Ai còn dám cùng ngươi cạnh tranh viên này linh hồn trái cây? Lục bào lão tổ, ngươi là muốn cùng ta chân bảo lâu là địch sao? Một đạo thanh âm từ chân bảo lâu dưới nền đất phương truyền lên. Cái này thanh âm tựa hồ vang ở mỗi người bên tai. Người khác bí mật đều gọi chi là lục bào lão quái. Cái này thanh âm chủ nhân xưng là lục bào lão tổ. Xem như cho lục bào lão quái một tia thể diện, lục bào lão quái sắc mặt hơi đổi một chút, cười hắc hắc, không tại làm âm thanh. Lộ thần âm thầm líu lưỡi, tiếng nói này chủ nhân chỉ sợ so lục bào lão quái còn muốn cường đại. Nếu không lục bào lão quái sao lại ngoan ngoãn ẩn núp xuống dưới? Nếu như không có người đấu giá viên này linh hồn trái cây, chân bảo lâu vĩnh viễn không bán ra viên này linh hồn trái cây. Dưới mặt đất cường giả còn nói ra một câu, lập tức yên tĩnh lại. Lục bào lão quái sắc mặt nhất âm, nhưng là không nói thêm gì. Hắn lục bào lục ngoặt độc lai độc vãng, không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng giờ phút này người tại chân bảo lâu bên trong, đối phương lại có tuyệt đối cường giả tọa trấn. Lục bào lão quái nếu là làm càn, chỉ sợ sau một khắc, kia dưới mặt đất cường giả liền đem nhảy ra, đem hắn lục bào lão quái đè xuống đất không ngừng ma sát. Địa thế còn mạnh hơn người, lục bào lão quái tự an ủi mình một câu, linh hồn trái cây đấu giá bắt đầu. áo dài nữ tử nói, Chân Bảo Lâu lâm vào một trận yên tĩnh, bị Lục Bào lão quái như thế nháo trò, rất nhiều lòng người có điều cố kỵ. Lục Bào lão quái độc lai độc vãng, am hiểu dùng cổ dùng độc, thực là một cái phi thường khó chơi nhân vật, một khi cùng loại người này kết thù, khẳng định sẽ chết rất thê thảm, coi như thực lực không sợ Lục Bào lão quái, cũng sẽ phiền não không ngừng. Vừa nghĩ đến đây, rất nhiều người bỏ đi đấu giá linh hồn trái cây suy nghĩ. 10 vạn, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, trở thành đầu tiên kêu giá người. Cái này tự nhiên là Lộ Thần kêu, võ đạo ý cảnh là phải dùng đến hóa giải phong sóng. Nếu là vô pháp xuất thủ rơi, lại rơi vào Chân Bảo Lâu trong tay, sự tình sẽ rất khó làm. Lộ Thần tự nhiên muốn thêm một mồi lửa. Kỳ thật muốn phá vỡ cục diện bế tắc rất đơn giản. Người khác chỉ là không muốn làm chim đầu đàn mà thôi. Lộ Thần đã cùng Lục Bào lão quái kết thù, làm thế nào có thể quan tâm Lục Bào lão quái nói chuyện giật gân. Lục Bào lão quái hừ lạnh một tiếng, thật là có không sợ chết. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tầng thứ 7, dường như xuyên thấu Chân Bảo Lâu cấm chế. Cùng Lộ Thần đối mặt một trận, tầng thứ 7 trong lầu các, một cái khác nhã gian bên trong, Tú Dục con mắt nhất động, cái này Lộ Thần vậy mà lại đi trêu chọc Lục Bào lão quái. Thật sự là giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo a. Địch nhân, chính là bằng hữu, Tú Dục âm thầm suy nghĩ, sinh lòng kế mượn đao giết người, nhất định phải tìm một cơ hội. Đem Lộ Thần hôm nay gây nên tiết lộ cho Lục Bào lão quái. Hắn âm thầm quyết định, 10 vạn 1, 10 vạn 2, 10 vạn 5, có người bắt đầu, những người khác liền vô sở cố kỵ. Dù sao chim đầu đàn cũng không phải ta, người Lục Bào lão quái lợi hại lại như thế nào? Chẳng lẽ còn thực có can đảm đắc tội ở đây tất cả mọi người? Như đúng như đây, lúc đó phạm vào chúng nộ. Đại gia cùng chung mối thù, liền sẽ trước liên thủ lại cạo chết người Lục Bào lão quái. Cạnh tranh kịch liệt vô cùng, Lục Bào lão quái sắc mặt đều tái rồi. Hắn lúc trước thả ra hào ngôn, ai dám cùng hắn đoạt, hắn liền giết người cả nhà. Giờ phút này người khác mỗi một lần kêu giá, đối hắn mà nói đều là một lần đánh mặt. 33333 chấm ngoặc kép. Lục Bào lão quái chỉ cảm thấy trong không khí vang lên vô số tiếng bạt tai. Sắc mặt của hắn đều giống bị đánh chết lặng rơi. Chưa tới một khắc đồng hồ, võ đạo ý cảnh, giá cả đã tăng tới 30 vạn khỏa linh thạch trung phẩm. Làm linh thạch số lượng đạt tới 30 vạn khỏa thời điểm, rất nhiều người từ bỏ đấu giá. Giá tiền này quá cao, đã vượt qua bọn hắn tiếp nhận phòng tuyến cuối cùng. Chỉ có chút ít mấy người còn tại kêu giá. Lục Bào lão quái trên tay không có nhiều như vậy linh thạch, ngay cả kêu giá tư cách đều không có, chỉ có thể một bên bị đánh mặt, một bên xem chừng buổi đấu giá tiến hành. Ai được linh hồn trái cây, ta Lục Bào lão quái tất sát cả nhà ngươi. Lục Bào lão quái oán hận nói. Nhìn lại muốn chuẩn bị kết thúc, Lộ Thần đánh giá một chút, lập tức đối phương ấn bọn người nói, các ngươi lần nữa chờ một hồi, ta ra ngoài xử lý cái sự tình. Phương ấn bọn người không có ý kiến, cũng không có tìm hiểu Lộ Thần đến tột cùng là muốn đi làm gì. Lộ Thần lách mình rời đi, lại qua một hồi, Lộ Thần trở lại nhã gian bên trong, đấu giá sắp kết thúc rồi. Linh thạch giá cả đã đến 40 vạn. Phương ấn nói, Lộ Thần cười hắc hắc. 40 vạn cũng không bán. Mọi người đều là khẽ giật mình. Đều coi là Lộ Thần muốn cao hơn linh thạch giá cả. Giá đấu giá cách đạt tới 40 vạn. Giữa sân không còn kêu giá. Áo dài nữ tử chờ đợi một lát, liền muốn tiến lên tuyên bố đấu giá kết quả. Chờ một chút, đúng lúc này, một đạo thanh âm lại bỗng nhiên vang lên, ta quyết định đem cái này linh hồn trái cây bán cho Lục Bào lão tổ. chỉ cần Lục Bào lão tổ cho ta 10 vạn khỏa linh thạch trung phẩm liền có thể. Giờ phút này người nói chuyện tự nhiên là người áo đen, mà sở dĩ sẽ có như thế biến cố, tự nhiên là Lộ Thần sớm an bài, đã có cơ hội đối phó Lục Bào lão quái, Lộ Thần sao lại bỏ lỡ cơ hội, liền xem như đưa, cũng phải đem võ đạo ý cảnh đưa đến Lục Bào lão quái trong tay. Người áo đen mở miệng, giữa sân đám người đều hiểu, cái này nhã gian bên trong người chính là linh hồn trái cây chủ nhân. Áo dài nữ tử biến sắc, kể từ đó Chân Bảo Lâu tổn thất to lớn, ta nguyện ý hướng tới Chân Bảo Lâu thanh toán 4 vạn khỏa linh thạch trung phẩm. Người áo đen lại nói, áo dài nữ tử vừa muốn nói cái gì lại nuốt trở vào, nếu như linh hồn trái cây lấy 40 vạn khỏa linh thạch trung phẩm giá cả bán ra ngoài, Chân Bảo Lâu rút ra một thành linh thạch chính là 4 vạn khỏa linh thạch trung phẩm, đối phương nguyện ý thanh toán cái này 4 vạn khỏa linh thạch trung phẩm, chủ động đền bù Chân Bảo Lâu tổn thất. Chân Bảo Lâu nếu vẫn không hài lòng, liền lộ ra hùng hổ dọa người, linh hồn trái cây chủ nhân như thế quyết định, Chân Bảo Lâu cũng không có quyền can thiệp, xác định Chân Bảo Lâu không có cái gì tổn thất. Áo dài nữ tử ném ra một lời giải thích về sau, không cần phải nhiều lời nữa, lúc trước cái kia nguyện ý nỗ lực 40 vạn khỏa linh thạch mua xuống linh hồn trái cây người cũng là rất bất đắc dĩ, chủ nhân chân chính e ngại Lục Bào lão quái, nguyện ý đem linh hồn trái cây giá thấp bán ra ngoài, người khác là không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể nói cái này Lục Bào lão quái làm việc quá không giảng đạo lý, động một chút lại giết người cả nhà, đem người hù dọa. Ha ha, thức thời, Lục Bào lão quái trong nháy mắt khôi phục tinh khí thần, đứng ở nhã gian trước cửa sổ, cười đến không kiêng nể gì cả, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lập tức, Lục Bào lão quái nhảy xuống lầu các, rơi thẳng vào hình tròn gian hàng bên trên, đem linh hồn trái cây tính cả hoa mỹ hộp cùng nhau thu nhập chữ vật vòng tay bên trong. Ngươi qua đây, lão tổ ta tự mình đem 10 vạn khỏa linh thạch giao cho ngươi. Lục Bào lão quái nói, trong mắt bên trong tinh mang chớp động, hắn liệu định đối phương không dám lộ diện, vậy cái này bút cách xù linh thạch liền có thể còn dư lại. Không cần gặp nhau, lão tổ đem linh thạch chuyển giao cho Chân Bảo các liền có thể. Người áo đen nói, Lục Bào lão quái trong lòng phiền muộn, đối phương đem Chân Bảo lâu rời ra ngoài, thật là khiến người ta đau răng, mà 10 vạn khỏa linh thạch trung phẩm bên trong, Chân Bảo lâu cơ hồ chiếm một nửa. Hắn Lục Bào lão quái nếu là dám không cho khoản này cách dù, đoán chừng hôm nay là nghĩ đứng đấy đi ra Chân Bảo lâu. Ha ha, ta Lục Bào lão quái sao lại không nói tín dụng, giải thích, đem một món linh thạch chuyển giao cho áo dài nữ tử. Áo dài nữ tử cẩn thận kiểm lại một chút, xác định 10 vạn khỏa linh thạch trung phẩm một cái cũng không ít, mới hạ thấp người khẽ chào nói, chúc mừng Lục Bào lão tổ thu hoạch linh hồn trái cây. Tiểu cô nương miệng thật ngọt, Lục Bào lão quái đưa tay muốn tại áo dài nữ tử trên cằm sờ một bà. Khụ khụ, một đạo thanh âm từ phía dưới truyền đến, khiến Lục Bào lão quái tay còn chưa tiếp xúc đến áo dài nữ tử liền giống như bị chạm điện lui trở về. Lục Bào lão quái thật sâu nhìn thoáng qua áo dài nữ tử, trong lòng âm thầm kết luận, cái này áo dài nữ tử thân phận tất nhiên không đơn giản. Áo dài nữ tử cảnh giới không bằng Lục Bào lão quái, lúc này mới kịp phản ứng Lục Bào lão quái vừa mới ý muốn như thế nào. Nàng trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng phẫn nộ, nếu là thật sự bị cái này xấu xí lão quái sờ soạng một chút cái cằm, áo dài nữ tử tiếp xuống nhất định phải tẩy lui đi một lớp da. Hắc hắc, lão tổ đi, Lục Bào lão quái lách mình rời đi. Lúc trước cái thứ nhất kêu giá người, lão tổ ta nhất định phải đưa ngươi bắt tới, lại giết ngươi cả nhà. Lục Bào lão quái người tuy nhiên đã rời đi Chân Bảo lâu, nhưng thanh âm lại là xa xa truyền trở về. Rất nhiều người thở dài một hơi, may mắn chỉ nhằm vào cái kia chim đầu đàn. Lộ Thần trong lòng cười lạnh, hắn sao lại để Lục Bào lão quái tốt hơn? Hôm nay rời đi Huyết Sát Thành, cái này Lục Bào lão quái liền sẽ trở thành người người truy đuổi bảo bối. Linh hồn trái cây thực là võ đạo ý cảnh, tin tức này đã tung ra ngoài, hắn ngược lại muốn xem, cái này Lục Bào lão quái đến tột cùng có thể chống đỡ bao lâu mà không chết. Sự tình đã xong, về Băng Phong Thành, Phương Ấn nói, không có gặp Băng Phong Thành cần kia mấy thứ linh vật. Tiêu Nhạc Du kinh ngạc nói, Phương Ấn đem bên trong môn đạo hướng đám người giải thích một chút. Đám người giờ mới hiểu được, Băng Phong Thành cần mua sắm kia mấy thứ linh vật, Chân Bảo lâu bên này chợt vừa tìm tập đến, liền lập tức chuyển giao cho Băng Phong Thành, đây cũng là ba thành cộng đồng tổ chức Chân Bảo giao lưu hội, mà đem buổi đấu giá định tại Chân Bảo lâu thời điểm, cùng Chân Bảo lâu hiệp thương đạt thành điều kiện một trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.